Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, Ban trưởng hôn môi. Trong phòng, đèn ngủ lóe lên mờ nhạt tia sáng. Mộ Thiên Tuyết nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì. Qua đại khái hơn 10 phút đồng hồ, nàng đột nhiên đứng dậy, lần nữa xé mở bao trang, lấy ra cái thứ 8 áo mưa, bắt đầu thuần thục hướng về bên trong quán chú sữa bò. Ngay từ đầu vừa làm cái thứ nhất lúc, nàng cảm giác khó lấy hạ thủ, vật kia nhớp nhúa, còn phóng thích ra không bình thường mùi thơm, nhìn lấy thì buồn nôn. Cũng không biết tình lữ ở giữa cái kia lúc là làm sao dám mang. Dù sao một khắc này nàng ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định không cần vật kia. Thật là buồn nôn, mà lại đeo vật kia. Hai người thân thể chẳng khác nào không có tiếp xúc thân mật. Mới không giống tình lữ đây. Cùng lắm thì về sau kỳ an toàn tại cái kia. Nàng dùng di động lên mạng tra xét một chút. Nữ sinh mỗi tháng kỳ an toàn có chừng hơn 10 ngày. Hoàn toàn đầy đủ, cho nên loại vật này, nàng về sau kiên quyết sẽ không dùng. Nhìn nhìn thời gian, đã hơn 4 giờ sáng. Nàng trang tốt cái thứ 8, đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, mở ra cửa sổ, vừa muốn ném ra lúc, ngoài cửa sổ đột nhiên phá tiến một trận gió. Lập tức, nàng bên cạnh thêm một người. Lạc Phi một thanh bụm miệng nàng lại, lập tức đóng cửa sổ lại, kéo lên màn cửa, ban trưởng, ngươi làm gì đâu, làm sao còn tại ném. Lạc Phi đoạt lấy trong tay nàng đồ vật, lại đi trên giường đem còn lại hai cái cầm lấy, trực tiếp ra gian phòng, đem đồ vật toàn bộ ném vào phòng khách trong thùng rác. Sau đó trở về thấp giọng nói, nhiều lắm, sẽ khiến hoài nghi, Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt nói. Ta sợ không có động tĩnh, mới sẽ khiến hoài nghi. Người yên tâm, ta ở trên internet tra xét. Đặc biệt lợi hại nam sinh, có thể nhiều như vậy. Lạc Phi khóe miệng giật một cái, nói thầm, ban trưởng đây là tại ám chỉ hắn là đặc biệt lợi hại nam sinh sao? Phía dưới có người trông coi, người phát hiện sao? Lạc Phi hỏi, Mộ Thiên Tuyết nhìn cửa sổ liếc một chút, gật đầu nói. Lần thứ nhất ném lúc ta liền phát hiện, ta vốn là chỉ chuẩn bị ném 3 cái, bất quá gặp ngươi một mực không trở lại, sau đó cũng nhàm chán, lại sợ phía dưới lại đột nhiên trên tới kiểm tra, cho nên thì ném thường xuyên một số. Lạc Phi, vật kia thật buồn nôn, sẽ không có người nghiêm túc đi xem. Lạc Phi nghĩ nghĩ vừa mới ở phía dưới nhìn đến cùng nghe được. Gật đầu nói, cũng thế. Hắn nhìn thoáng qua tủ đầu giường, đi qua đem còn lại sữa bò cầm lên, nghi ngờ nói, ban trưởng, ngươi làm sao cắm ống dẫn, dạng này ngược lại không ra a. Mộ Thiên Tuyết thấp giọng nói, ta không phải ngược lại, ta là trước dùng miệng hút ra đến, sau đó nôn tiến, dạng này sẽ không vậy, mà lại có nước bọt hỗn hợp, sữa bò sẽ biến chất càng nhanh, cho dù bọn họ ngày mai kiểm tra cũng không kiểm tra ra được. Lạc Phi, vẫn là ban trưởng thông minh. Lạc Phi nhìn thoáng qua nàng cái kia vừa mới hút xong sữa bò, phấn nộn ẩm ướt cái miệng nhỏ nhắn. Trong đầu lập tức không tự chủ được hiện ra nàng hút sữa bò, lại đối vật kia nôn sữa bò. Bờ môi cùng khóe môi nhếch lên sữa bò hình ảnh. Lập tức bụng dưới nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, bên trong còn thừa lại một điểm. Muốn ném đi sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trong tay hắn cái kia hộp sữa tươi hỏi. Lạc Phi sửng sốt một chút, đưa cho nàng nói, ném đi tốt đáng tiếc, muốn không ban trưởng đem nó uống hết đi. Lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm môi của nàng, Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn ánh mắt biến hóa, nói, Lạc Phi, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có. Không có a, Lạc Phi đem sữa bò đưa tới nói. Ban trưởng muốn uống sao? Mộ Thiên Tuyết cự tuyệt nói. Không uống. A, Lạc Phi thu hồi ánh mắt, trực tiếp đem ống dẫn ngậm vào trong miệng. Nói, vậy ta uống. Nói xong, trực tiếp miệng lớn hút lấy. Mấy ngụm uống xong, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy môi của hắn cùng ống hút. hơi nhếch khóe môi lên lên nói. Lạc Phi, cái kia ống hút ta dùng qua. Mặt trên còn có nước miếng của ta đâu. Ngươi không ngại bẩn. Lạc Phi cầm lấy không hộp. Lại đem trên bàn áo mưa túi bọc đều thu vào. Nói, ban trưởng mới không bẩn đâu. Cho dù có ban trưởng ngụm nước, đó cũng là ngọt. Nói xong, hắn đem đồ bỏ đi đều lộ ra gian phòng. Ném vào trong thùng rác. Lại đi phòng vệ sinh rửa tay. Lên nhà cầu. Mới đi tới cửa nói. Ban trưởng, người không đi rửa tay sao? Vật kia nhớp nhúa, vị đạo cũng khó ngửi. Ta vừa mới cầm một chút, đều cảm thấy buồn nôn. Mộ Thiên Tuyết trong tim khẽ động, hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi, người cũng cảm thấy vật kia rất buồn nôn sao? Lạc Phi gật đầu nói. Đúng vậy a, rất buồn nôn, sờ lấy khó chịu, nghe cũng khó chịu. Cho nên còn lại cái kia hai cái, ta đều đem nó ném xuống. Mộ Thiên Tuyết hai má phấn hồng, khẽ mỉm cười nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, thật buồn nôn, vậy ta đi rửa tay. Nàng đi phòng vệ sinh, rửa rất lâu, lại đối tấm gương cả sửa lại một chút tóc, nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống thuận tiện một lần, sau đó hít sâu một hơi, đi ra phòng vệ sinh. Lạc Phi, ngươi... Nàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ngữ khí ra vẻ nhẹ nhõm, đang muốn nói chuyện lúc, đột nhiên nhìn đến tên kia đã ngủ ở trên ghế salon. Liền ánh mắt đều nhắm lại. Lạc Phi, ban trưởng, nhanh 5 giờ, khổ cực, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn sáng sớm đến trường đây. Lạc Phi nhắm mắt lại nói chuyện, xem ra đã rất thiếu ngủ. Mộ Thiên Tuyết không nói thêm gì nữa. Đứng ở phòng khách, an tĩnh nhìn hắn một hồi, mới nói khẽ, ngủ ngon. Nàng tiến vào phòng ngủ, đóng cửa lại, nằm ở trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, không có một chút buồn ngủ. Qua đại khái hơn 10 phút đồng hồ, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta là ban trưởng, ta cái kia chủ động. Nàng vén chăn lên, đang muốn xuống giường lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Nàng sửng sốt một chút, lập tức một lần nữa nằm xuống, đắp chăn xong, nhắm mắt lại, trái tim phanh phanh phanh gấp nhảy dựng lên. Ban trưởng, người đã ngủ chưa? Bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc. Mộ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, an tĩnh nằm ở trên giường, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ lấy, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phòng cửa bị đẩy ra, âm thanh vang lên. Mộ Thiên Tuyết hô hấp trì trệ, trái tim nhảy càng phát cấp tốc lên, toàn thân cơ hồ cứng ngắc. Làm sao bây giờ? Nếu như hắn muốn len lén tới, ta tiếp tục vờ ngủ, vẫn là giả bộ như bị hắn làm tỉnh lại rồi. Thế nhưng là, gia hỏa này nhát gan như vậy, muốn là nhìn đến ta tỉnh, có thể hay không lại lập tức bị hù chạy trốn đâu. Thế nhưng là ta muốn là một mực trang ngủ, có thể hay không tốt giả. Giờ phút này Mộ Thiên Tuyết tâm lý loạn thành một bầy, không biết nên làm sao bây giờ. Toàn thân cứng ngắc, tim đập rộn lên, gương mặt ửng đỏ, hô hấp hỗn loạn, trước ngực nhô lên cái chăn phập phồng. Tiếng bước chân đột nhiên vào phòng, đi tới trước giường, nàng rõ ràng cảm thấy đạo thân ảnh kia đứng tại trước giường, chính nhìn lấy nàng. Ban trưởng, không có ngủ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lạc Phi mở miệng nói, liên quan tới lần thứ hai giác tỉnh sự tình. Hắn lật qua lật lại ngủ không được, cảm thấy vẫn là phải nhanh chóng cùng ban trưởng nói một tiếng, thương lượng một chút tương đối tốt. Mộ Thiên Tuyết nghe được thanh âm của hắn, gấp rút hít thở vài cái, đột nhiên lấy hết dũng khí, vén chăn lên nói, Lạc Phi, đóng cửa lại. Trên đến nói chuyện, ta cũng có lời muốn nói với ngươi. Lạc Phi tại cạnh giường sửng sốt một chút. Nói, ban trưởng, là như vậy, ta tối nay, ngươi đừng nói trước. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên xuống giường, đóng cửa lại, còn đem bên cạnh ghế rời đi qua. Đến ở phía sau cửa, sau đó đi đến trước mặt hắn. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi, chúng ta đi lên nói chuyện. Được không? Ban trưởng, ta, Lạc Phi vừa muốn nói chuyện. Mộ Thiên Tuyết ôm chặt lấy hắn, trực tiếp đem hắn áp ngã xuống trên giường. Tóc dài rủ xuống ở trên mặt của hắn. Trong cổ, mặt cơ hồ dán tại trên mặt của nàng. Hô hấp to khỏe mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi, chuyện gì, có thể ngày mai nói sao? Lạc Phi tim đập rộn lên, nuốt xuống một chút ngụm nước. Run giọng nói, ban trưởng, ta, còn chưa có nói xong. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên cúi đầu xuống. Đôi môi mềm mại trực tiếp đặt ở trên bờ môi của hắn. Giống như là từ trong cổ họng phát ra có chút khàn giọng mà kiều nhuyễn thanh âm. Lạc Phi, đừng nói chuyện, người thân, được không? Cái hôn này, Lạc Phi trong nháy mắt mộng. Hắn mở to hai mắt, cứng lại ở đó, hô hấp trong nháy mắt đình trệ. Cơ hồ liền trái tim nhảy đều đình chỉ. Trong đầu trong nháy mắt trống rỗng. Mộ Thiên Tuyết ôm chặt hắn, ẩm ướt mà đôi môi mềm mại. Tham lam mà vụng về hôn hít lấy hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.